Khắc cốt ghi tâm, tập cuối. Trong nháy mắt đã nửa tháng trôi qua, thành phố Phong Vũ đã xảy ra một sự việc vô cùng chấn động, thậm chí còn gây chấn động đến cả người dân trong nước. Người luôn xưng bá một vùng, ngay cả cảnh sát cũng không có cách nào bắt được tên đầu sỏ đó. Nhưng chỉ trong một đêm hoàn toàn lật đổ, hàng chục tấn thuốc phiện chưa được gia công bị thu giữ, có hơn chục công xưởng ngầm bị phá hủy, gần 200 người bị bắt. Đây là đợt truy quét ma túy lớn nhất trong những 10 năm trở lại đây, hơn cả số lượng người bị bắt và hàng cấm thu được cũng là nhiều nhất. Tin tức này mau chóng được phát tán ra khắp mọi nơi, cảnh sát chống ma túy ở thành phố Phong Vũ cũng được nửa mày nửa mặt, người dân khắp nước đều biểu dương không ngớt, bọn họ chỉ biết rằng đêm đó gió tanh mưa máu, thương vong không ít người. Cũng có vài người cảnh sát đã hy sinh, nhưng không ai biết rằng có một người phụ nữ đã dành cả đời của mình để làm ra việc này. Mặc dù cũng từng bị lạc lối trong con đường đó, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu đi vào con đường đúng nghĩa. Sự việc này có ảnh hưởng rất lớn, nhất thời cảnh sát cả thành phố Phong Vũ đều trở nên bận rộn, cần phải xử lý rất nhiều vấn đề còn lại. Chuyện này Trần Thanh Lan cũng không cảm thấy ngạc nhiên, và hôm Đỗ Thanh Nhàn đến gặp cô cũng gần như có thể minh chứng cho sự việc này rồi, chỉ là xảy ra sớm hay muộn mà thôi. Nhưng cô không ngờ lại đến nhanh như vậy. Tuy nhiên cô cũng có thể nhận biết được, nếu như phía cảnh sát không nắm chắc được chuyện này cũng sẽ không dễ dàng manh động ra tay như vậy. Trần Thanh Lan đóng máy tính lại, chống khuỷu lên bàn tay xoa xoa chỗ mi tâm nóng nhức của mình. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ, Trần Thanh Lan thu hồi tâm tình lại, nhưng trên khuôn mặt vẫn có thể nhìn ra được vẻ mệt mỏi. Cô chậm rãi nói, mời vào. Nghiêm Cẩn đẩy cửa bước vào, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Trần Thanh Lan tưởng rằng anh ta đang muốn nói chuyện về tin tức của mấy ngày qua, nên cô nhàn nhạt nói, tôi đã biết rồi. Hả, biết rồi? Cô đã biết rồi? Nghiêm Cẩn không xác định hỏi. Trần Thanh Lan nhướng mắt, tin tức xôn xao lan rộng thế kia, e là muốn cô không biết cũng khó đấy. Khoan đã, lẽ nào chuyện mà hai người họ nói không phải chuyện này? Anh muốn nói gì? Trần Thanh Lan không xác định hỏi, cô chuẩn bị về chưa? Nghiêm Cẩn suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định nói ra, bà Hàn muốn tôi ghé đến nhà cũ. Hơi thở của Trần Thanh Lan hơi dừng lại, đại khái là đã đoán ra được là có chuyện gì. Cô hạ giọng nói, Nghiêm Cẩn, anh có cần suy nghĩ kỹ hơn không? Nghiêm Cẩn lắc đầu, tôi đã trao đổi kỹ với Doanh Doanh rồi. Trần Thanh Lan thở dài, cũng biết được đã không thể làm được gì hơn nữa. Tùy theo hai người vậy, chỉ là hy vọng sau này hai người sẽ không hối hận. Trần Thanh Lan đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, Nghiêm Cẩn đi theo cô. Khi rời khỏi công ty, Nghiêm Cẩn lái xe, Trần Thanh Lan ngồi vào hàng ghế sau. Không khí trong xe trầm tĩnh đến lạ thường, hai người không hề nói chuyện. Trở về đến nhà, chỉ có Lý Duy Vân và ông Hàn ở lại, những người còn lại tự tránh đi. Trong nhà rất yên tĩnh. Vào đây đi. Lý Duy Vân đã nói cho ông Hàn biết về mối quan hệ của Nghiêm Cẩn và Hàn Doanh Doanh. Trong khoảng thời gian này, Nghiêm Cẩn ghé đến nhà thường xuyên hơn trước. Ngoài việc đến bàn chuyện công việc với Trần Thanh Lan, anh ta thường hay đến gặp Hàn Doanh Doanh. Có vẻ như hai người tiến triển với nhau khá ổn định, hai người lớn trong nhà trông cũng rất vui mừng. Nghiêm Cẩn khẽ cúi đầu chăm chú lắng nghe. Doanh Doanh đã từng kết hôn một lần, chuyện này cậu cũng biết. Nghiêm Cẩn đáp lời, tôi biết chuyện này nhưng tôi không bận tâm, huống hồ trước đây tôi cũng từng yêu đương với vài người bạn gái. Lời nói của anh ta cực kỳ thẳng thắn, chỉ là giống như những người đàn ông bình thường, bên cạnh anh ta đã từng có phụ nữ. Tuổi tác của cậu và Doanh Doanh đã không còn nhỏ nữa. Ý của tôi là chuyện của hai người đừng kéo dài nữa. Nếu gia đình cậu có thời gian, tốt nhất là có thể đến đây một chuyến. Nghiêm Cẩn siết chặt hai tay, vẻ mặt nghiêm túc và bình tĩnh. Không cần, chuyện của tôi có thể tự quyết định được. Bọn họ ở xa, không tiện tới đây. Anh ta còn có một người anh trai đã lập gia đình và định cư ở quê nhà. Anh ta phụ trách chi tiền để anh trai chăm sóc hai ông bà. Hai người đã lớn tuổi, sức khỏe lại kém, nên Nghiêm Cẩn cũng không muốn phải phiền họ đi đến đây. Họ đều là người nông thôn, có những thói quen không thể thay đổi được, dù có đến đây cũng không thể thích ứng. Hơn nữa chuyện của anh ta và Hàn Doanh Doanh cũng không cần phải làm lễ tại đãi tiệc, chỉ cần chọn một ngày lành tháng tốt đi đăng ký kết hôn, rồi mọi người đến nhà cùng nhau ăn cơm một bữa, cũng không cần thiết phải rườm rà. Anh ta hầu như luôn sống ở nơi này, chúng ta không cần phải làm quá phô trương. Hai người chọn một ngày rồi đi đăng ký kết hôn, rồi chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm là được rồi. Cậu thấy thế nào? Đây là lời Lý Di Vân nói, nhưng cũng là kết quả sau khi bàn bạc với ông Hàn. Được, Nghiêm Cẩn lên tiếng đồng ý, nhưng cũng phiền đến bác gái chọn ngày cho. Nghiêm Cẩn đổi cách xưng hô, Lý Di Vân sững lại, sau đó khóe môi chậm rãi nhếch lên. Được thôi, tôi sẽ đi xem ngày nào tốt. Trần Thanh Lan từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời. Đợi đến khi họ bàn bạc xong, Trần Thanh Lan đứng dậy, Nghiêm Cẩn gọi cô lại. Tôi có thể nói chuyện riêng với cô một chút được không? Nghiêm Cẩn đứng lên, đôi mắt Trần Thanh Lan hơi rũ xuống. Đi theo tôi. Nghiêm Cẩn đi theo Trần Thanh Lan đến sân nhà sau, khi đứng ở dưới cái cây lớn hỏi. Ai muốn nói gì với tôi? Cô không tán thành hôn sự giữa tôi và Doanh Doanh. Trần Thanh Lan trầm mặc không nói, giống như mặc định. Nghiêm Cẩn mím đôi môi khô khốc của mình. Ông chủ không có ở đây, tôi hy vọng nhận được lời chấp thuận của cô. Trần Thanh Lan quay đầu lại nhìn anh ta, vẻ mặt biến đổi từ nhàn nhạt đến nghiêm túc. Hai người đang làm đùa giỡn. Tôi cũng phải theo hai người đùa giỡn sao? Vẻ mặt của Nghiêm Cẩn trở nên nghiêm trọng. Chúng tôi không có đùa giỡn, chuyện này đã được suy nghĩ rất kỹ rồi. Anh có thể không hối hận, bất kể có chuyện gì xảy ra, suốt đời này cũng sẽ đối xử tốt với Doanh Doanh không? Nghiêm Cẩn gật đầu. Cho dù tôi và cô ấy không có tình yêu, nhưng tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy và trung thành với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Trần Thanh Lan nhìn anh ta rất lâu, cuối cùng cô cũng mềm lòng. Cô ấy đã từng bị tổn thương. Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy bị tổn thương thêm một lần nữa. Tôi hiểu được, cô hãy yên tâm, giọng điệu của Nghiêm Cẩn khẳng định. Chuyện này cứ thế được quyết định. Vào đầu tháng 10, Lý Di Vân đã chọn được một ngày tốt là vào ngày 10 tháng 2 tháng 10. Nghiêm Cẩn cùng Hàn Doanh Doanh đi đăng ký kết hôn. Trong nhà mời đến đầu bếp phụ trách nấu ăn, Thím Mai và dì Trần cùng với Trần Thanh Lan dẫn theo hai đứa nhỏ và Niệm Ân ra sân sau nhà chơi. Mặc dù không có tổ chức đám cưới nhưng Nghiêm Cẩn và Hàn Doanh Doanh đều thay mặc áo cưới, biểu thị tầm quan trọng của dịp lễ này. Khuôn mặt Hàn Doanh Doanh được trang điểm nhẹ, tươi tắn xinh đẹp. Doanh Doanh và Nghiêm Cẩn đứng cùng nhau trông cũng khá xứng đôi. Chiếc bàn tròn bằng gỗ lim đã bày đầy các món ăn mỹ vị. Dì Trần và Thím Mai đều đã vào chỗ ngồi, cầm thêm đám trẻ nhỏ cùng với mọi người trong nhà nhìn trông có vẻ náo nhiệt. Bất chợt lại cảm thấy có chút mùi vị của hạnh phúc. Suốt cả quá trình Trần Thanh Lan đều mang theo nụ cười. Kết thúc bữa trưa, Trần Thanh Lan một mình đi ra ngoài. Cô không lái xe, một mình dọc theo ven đường đi bộ. Một chiếc xe buýt dừng ở biển báo dừng bên đường. Mọi người lần lượt bước lên xe, Trần Thanh Lan cũng vô thức bước theo lên xe. Cô đi đến hàng ghế cuối cùng bên cửa sổ, ngồi xuống. Cô không biết mình sẽ đi đâu, cũng không biết chuyến xe buýt này sẽ chạy đến đâu. Khung cảnh bên ngoài không ngừng lướt qua cửa kính xe. Cô nhìn chằm chằm một cách mơ màng, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì. Xe buýt dừng ở địa điểm cuối cùng. Mọi người đều xuống xe. Cô đang chìm đắm trong một nỗi buồn nào đó, hoàn toàn không để ý đến có một đôi mắt sâu thẳm, nóng bỏng và rực lửa đang nhìn đến cô. Có lẽ là do ánh mắt của anh quá nóng bỏng khiến người phụ nữ đang đứng đó cảm nhận được. Cô chậm rãi xoay người lại, trong mơ hồ cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, lông mi khẽ run, nước mắt rơi xuống. Cô đã nhìn thấy rõ được khuôn mặt của người đó. Anh đang mặc một bộ quân phục được giặt đến có chút phai màu, không phải kiểu áo trong nước. Hơi thở của Trần Thanh Lan ngừng lại, trong nhất thời trái tim cô hưng phấn đến gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cố gắng làm mình trấn tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào anh hỏi. Là anh phải không? Anh vẫn cao lớn như vậy, đường nét dưới mái tóc đen rõ ràng và đôi mắt đen sáng người kia đang nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói trầm thấp. Là anh. Cô liều mạng lao tới, hai tay ôm lấy anh. Anh đã ở đâu? Mấy tháng nay anh đã ở đâu? Anh rũ mắt xuống, đặt tay lên má cô. Lòng bàn tay anh nóng bỏng, rất dày rộng và thô ráp. Anh chạm đến cô có chút đau. Từng chút lướt qua khiến người cảm thấy khó thở. Thanh Lan, anh rất nhớ em. Anh dần dần trở nên bình tĩnh hơn, giọng nói càng ngày càng thấp. Em có phải đang nằm mơ không? Có phải em lại gặp ảo giác rồi không? Cô không thể bình tĩnh được cơn sóng đang dâng cao trong lòng. Giống như một giấc mơ, anh đang đứng trước mặt cô, khỏe mạnh và đứng trước mặt cô. Đây là thật sao? Anh không bị gì cả. Là anh, là anh. Tiếng âm thanh giống như sóng biển, từng đợt ập vào trái tim cô. Cô kích động đến run rẩy, khuôn mặt áp vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim của anh, hai tay nắm lấy quần áo của anh. Anh có biết em lo lắng và sợ hãi đến thế nào không? Hàng đêm mất ngủ vì anh. Tại sao anh bây giờ mới trở lại? Anh đã ở đâu? Trần Thanh Lan ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt Hàn Duy Thái khẽ rũ xuống, lộ vẻ sâu thẳm. Chiếc xe chạy sốc nghiêng ngả khiến Hàn Duy Thái đang bất tỉnh chợt tỉnh giấc. Anh cau mày khẽ mở mắt. Anh nhớ là mình đang cùng Trần Thanh Lan đến thành phố Phú Mỹ tham gia buổi tang lễ của Ngô Văn Hoài. Khi trở về máy bay bị mất phương hướng, bên trong chỉ có hai chiếc dù nhảy, một cái cho Trần Thanh Lan, còn cái còn lại cho Nghiêm Cẩn. Khi máy bay sắp đụng vào ngọn núi, anh chọn cách nhảy xuống khỏi máy bay, bên dưới là hồ. Nếu nhảy xuống nước thì anh vẫn sẽ còn hy vọng được sống sót. Nước rất sâu, Anh rơi vào hôn mê, khi tỉnh lại thì đã ở trên một chiếc xe Jeep, toàn thân bị trói chặt không thể nhúc nhích được. Anh khẽ ngước mắt lên nhìn xem mình đang ở đâu. Đột nhiên một khẩu súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu anh. Thiếu tá, anh ta tỉnh rồi. Người lính chĩa súng vào đầu Hàn Duy Thái nói với người đàn ông trung niên mặc quân phục đang ngồi trên ghế lái phụ. Nhớ trông chừng kỹ vào. Tướng quân muốn người sống. Thiếu tá thấp giọng ra lệnh. Người lính gật đầu sau đó cất súng đi. Dùng tiếng Anh nói với Hàn Duy Thái. Đừng động đậy, chúng tôi sẽ không làm tổn thương anh. Hàn Duy Thái trầm mặc bởi vì anh biết rất rõ tình hình hiện tại đã nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh cần biết mình đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi bọn họ nói đến tướng quân. Tướng quân nào? Nhìn trang phục của bọn họ, Hàn Duy Thái đã đoán ra được bọn họ thuộc quân đội của một quốc gia nào đó chống đối với chính phủ. Sau đó Hàn Duy Thái vẫn luôn giữ im lặng, lặng lẽ nhìn đoàn xe của bọn họ đi sâu về phía khu rừng phía trước. Đoàn xe đột nhiên dừng lại, một đội binh sĩ từ trong bụi cỏ bước ra vây quanh bọn họ. Người phía trước làm một động tác rồi mới cho bọn họ đi. Đoàn xe tiếp tục đi và băng qua vài trạm lính canh cho đến khi mặt trời lặn xuống núi. Đoàn xe dừng trước một tòa nhà 3 tầng lầu, ở cửa có thiết kế vệ binh và súng liên thanh. Binh sĩ của đoàn xe lập tức xuống xe nhanh chóng xếp thành hàng. Một trong những người lính đến đây cùng Hàn Duy Thái xuống xe và theo thiếu tá bước vào trong. Tướng quân đang đợi ngài ở bên trong. Người được gọi là thiếu tá một mình bước vào bên trong. Hàn Duy Thái bị hai tên binh sĩ canh giữ, trên người còn bị trói chặt, chỉ có thể yên lặng đứng ở chỗ này mà quan sát tình hình xung quanh. Người này chính là người mà tướng quân đang tìm. Hai tên binh sĩ canh giữ Hàn Duy Thái nhìn thấy người đang đi tới lập tức hành quân lễ rồi trả lời. Đúng vậy, thưa thượng tá. Người phụ nữ được gọi là thượng tá tên là Hạ Tạ Lê Na. Cô ấy đặc biệt đến đây là để xem người trước mặt mình rút cuộc là người như thế nào mà có thể khiến cho tướng quân không giữ lời hứa. Hơn nữa còn phí nhiều công sức bắt người đến đây. Anh có vẻ là mặt lạnh lùng, đường nét ngũ quan rõ ràng sắc sảo. Khuôn mặt không có biểu cảm của anh nhìn trông ôn hòa, nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó gần. Còn Hàn Duy Thái chỉ liếc nhẹ cô ấy một cái, liền thu hồi ánh mắt. Cho dù Hàn Duy Thái có nghe hiểu được đi nữa, anh cũng không quan tâm đến lời nói của người lính đó, vẫn tiếp tục trầm mặc. Người lính nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của anh, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tạ Nela giơ tay ra hiệu cho anh ta dừng động tác của mình lại. Lúc này, thiếu tá áp giải Hàn Duy Thái từ trong ngôi nhà đi ra ngoài, nhìn thấy thượng tá Tạ Lê Na liền cúi đầu hành lễ. Sau đó sử dụng tiếng Anh nói với Hàn Duy Thái. Cậu Thái, tướng quân có mời. Sợi dây trên người Hàn Duy Thái được cởi ra, anh xoa xoa cổ tay, cũng không nói gì, không chút sợ hãi mà bước vào trong. Người lính nhìn thấy bộ dạng này của anh ta không khỏi hừ lạnh một tiếng nói. Cũng chỉ là một tù binh, còn ra vẻ thanh cao nữa. Lời còn chưa nói xong thì đã bị thiếu tá vỗ vào đầu, lên giọng mắng. Cậu ta là khách quý mà tướng quân mời đến. Nếu như xảy ra chuyện gì, cậu chịu trách nhiệm được sao? Người lính bị nhắc nhở như vậy, trong lòng cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Thiếu tá, anh ta... Chuyện không nên biết thì cậu đừng có mà đi thăm dò. Sau khi giáo huấn xong, thiếu tá đưa mắt qua nhìn Tạ Lê La, miệng nở nụ cười. Thượng tá sao cũng đến đây rồi? Tướng quân bắt anh ta đến đây, rốt cuộc là muốn làm gì? Tạ Lê Na không trả lời được câu hỏi của ông ấy, mà ngược lại lên tiếng hỏi. Thực ra ông ấy biết rất rõ về vấn đề này, không chỉ có Tạ Lê Na cảm thấy hiếu kỳ, mà ngay cả người của đoàn quân cũng đều cảm thấy như vậy, thế nhưng tạm thời lại không tiện nói ra trước mặt mọi người. Vẻ mặt của Tạ Lê Na hơi khựng lại, mặc dù bọn họ đang rất khó khăn, nhưng đi bắt một thương nhân đến, Tạ Lê Na không tán thành lắm. Lúc này Hàn Duy Thái đã đi vào trong nhà, anh bình tĩnh ung dung không nhanh không chậm mà bước đi. Trên tường treo rất nhiều tài liệu quân sự. Trước chiếc bàn hội nghị rộng lớn, trên chiếc ghế da màu đen, có một người đàn ông mặc quân phục hoa tiết giản dị ngồi đó. Chân mang giày quân đội màu đen và có một khẩu súng được đeo ngang hông. Một cỗ hơi thở nguy hiểm toát ra xung quanh người đàn ông ấy. Người đàn ông đó trông chưa tới 40 tuổi, ngũ quan chỉnh tề, làn da ngăm đen, có một vết sẹo ở hàm dưới trên khuôn mặt bên trái, nhưng vẫn không thể che giấu được dung mạo ban đầu của ông ấy. Ông ấy ngẩng đầu lên, rồi đưa đôi mắt màu nâu liếc nhìn qua Hàn Duy Thái một cái. Cậu Thái, mời ngồi. Ông ấy sử dụng tiếng Anh rất thuần túy và trôi chảy. Hàn Duy Thái không có ngồi xuống mà là rũ mắt xuống nhìn ông ấy, giọng điệu hơi lạnh lùng. Ông cứ nói thẳng ra, nguyên nhân bắt tôi đến đây là gì? Bắt? Cậu Thái hình như hiểu lầm. Thật ra bổn tướng quân chỉ là phái người đến mời cậu đến đây. Trên mặt tướng quân thoáng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Hàn Duy Thái hơi nhíu mày, kìm nén lại cảm xúc của mình. Anh chỉ muốn nhanh chóng làm cho rõ ông ấy rốt cuộc muốn làm gì. Anh đang sốt ruột muốn quay về. Trần Thanh Lan không tìm thấy anh, cô nhất định sẽ rất lo lắng. Lần này Hàn Duy Thái ngồi xuống, anh cần phải nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng bọn họ đang muốn làm gì, để còn biết nghĩ biện pháp rời đi. Lần này bổn tướng quân mời cậu Thái tới, kỳ thật là muốn từ chỗ cậu Thái chuyển một chút tiền. Chiến tranh cần phải có một số lượng lớn tiền bạc để mua vũ khí. Vẻ mặt của Hàn Duy Thái vẫn không có chút thay đổi. Anh không phải không muốn chi tiền, mà vì số tiền này không thể dễ dàng đưa ra được. Bọn họ là ai? Nếu đưa tiền cho bọn họ tương đương với việc anh đang hỗ trợ cho bọn họ. Tôi e là phải khiến ông thất vọng rồi. Tôi không có khả năng để hỗ trợ cho ông. Tướng quân nghe thấy lời của Hàn Duy Thái nói không khỏi mỉm cười và nói: Cậu Thái, cậu thật là khiêm tốn. Tướng quân vừa nói vừa từ bên bàn lấy ra một bản tài liệu đặt ở trên bàn nói: Tập đoàn Thịnh Ninh. Ông ấy chỉ nói một câu đơn giản, chính là muốn cho Hàn Duy Thái biết ông ấy biết được rất nhiều thứ. Vẻ mặt của Hàn Duy Thái bắt đầu dao động. Anh không đi đến xem tài liệu của ông ấy mà nói: Tôi sẽ không tham chiến. Anh sẽ không tham gia vào những trận chiến tàn khốc đó. Tướng quân nên tìm một người có năng lực hơn để làm việc này. Tôi sẽ khiến cho ông thất vọng. Nghe lời từ chối của Hàn Duy Thái, sắc mặt của tướng quân liền trầm xuống. Có vẻ như cho đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu được. Nếu cậu không đồng ý với yêu cầu của tôi, cậu sẽ không có cơ hội để rời khỏi nơi này. Vốn dĩ ông ấy nhận được một số tiền từ bên ngoài chuyển đến, nói là muốn ông ấy loại trừ anh. Nhưng sau khi xem được thông tin, ông ấy mới biết đến thân phận của anh. Thế nên nên thay đổi chủ ý. Bởi vì phải cần đến số tiền hỗ trợ chống tay anh, nên sau khi cứu được anh, ông ấy đã ngụy tạo thành hiện tượng giả rằng anh đã chết, khiến cho mọi người cho rằng anh đã chết rồi. Hàn Duy Thái nhíu chặt mày, anh không thể tưởng tượng được khi Trần Thanh Lan nghe được tin này sẽ như thế nào. Vợ của cậu Thái rất xinh đẹp, hai đứa con cũng rất đáng yêu. Tướng quân ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế, hai tay chống lên tay vịn, tiếp tục nói: Kỳ thực chúng ta có thể trở thành bạn bè, đôi bên cùng nhau kiếm lợi. Về vợ con của anh, chúng tôi cũng sẽ đối đãi theo lễ nghĩa. Nếu như anh cố chấp chúng tôi, ông ấy nói lời uy hiếp. Hai tay Hàn Duy Thái đặt trên đùi, chậm rãi nắm chặt. Hơn nữa còn có thể uy hiếp đến Trần Thanh Lan và Niệm Ân bọn họ. Nội tâm anh không thể giữ bình tĩnh được nữa. Tướng quân cũng không vội, ông ấy lập tức trả lời: Tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ, nhưng cũng đừng nghĩ tới trốn thoát khỏi đây. Nếu không làm liên lụy đến gia đình mình thì đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Hàn Duy Thái mím môi không nói điều gì. Điều khiến anh lo lắng không chỉ là Trần Thanh Lan biết tin anh đã tử vong, mà còn có chuyến bay mất phương hướng không phải là do ngẫu nhiên. Điều này rõ ràng là có người âm thầm giở trò. Liệu có nhân cơ hội anh không có ở đây mà đi làm chuyện tổn thương đến cô không? Anh nhất định phải nghĩ cách rời khỏi nơi này, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là theo phương thức này. Anh không thể để họ vướng vào trận chiến tranh vĩnh viễn không có hồi kết được. Khi anh từ trong nhà bước ra thì Tạ Lena đang từ bên ngoài bước đến. Cô ấy nước mắt nhìn Hàn Duy Thái một cái. Đa số những phú hào giàu có đều ở mức tuổi xế chiều. Cho dù không phải là mức tuổi đó thì cũng phải là một ông cụ 50 tuổi. Nhưng điều không ngờ là anh còn trẻ tuổi như vậy đã sở hữu một khối tài sản khổng lồ. Sao em lại đến đây? Tướng quân nhìn Tạ Lena hỏi. Cô ấy đi tới trước ghế rồi thả người xuống, nhướng mày. Em đến tìm hiểu nguyên nhân tại sao anh trai lại nói mà không giữ lời. Vậy em tìm hiểu được chưa? Ông ấy sớm đã có suy nghĩ về vấn đề này, chỉ là không ai bằng lòng tham gia. Lần này cơ hội dâng đến trước mặt mình, ông ấy nhất định phải nắm bắt. Thu nhập dòng mà hàng năm Thịnh Ninh tạo ra đủ cho mức tiêu dùng hàng năm của bọn họ. Tạ Nena nghiêng người về phía trước, tiện tay nhặt bản tài liệu trên bàn lên, lướt nhìn qua nói: Anh ơi, anh ta thực sự có thể giúp chúng ta sao? Em có thể nhìn ra được, anh ta không phải là người dễ khuất phục như vậy. Mặc dù Tạ Lina không hiểu rõ Hàn Duy Thái, nhưng với sự kiêu ngạo trong ánh mắt anh có thể thấy được, anh là một người rất có chủ kiến. Tướng quân mỉm cười nói: Nếu là con người thì sẽ có điểm yếu, cậu ta quan tâm vợ con của mình, chúng ta sẽ có cơ hội. Tạ Lina nhìn anh trai mình, ông ấy có tính toán và suy nghĩ riêng của mình, nên cũng không tiện nói nhiều, bởi vì cô ấy biết rằng làm như vậy thực sự mang lại lợi ích rất lớn cho bọn họ. Nếu không có người hỗ trợ tài chính, bọn họ sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Từ khi Hàn Duy Thái đến đây, trong lòng anh chưa lúc nào cảm thấy yên ổn. Anh lặng lẽ nhìn Ninh Nguyên Ngôn đang ngồi trong góc cầm cọ vẽ tranh. Qua hình bóng của cậu bé, anh như nhìn thấy bóng dáng của Niệm An trong đây. Hai đứa trẻ trông rất giống nhau. Rồi bỗng nhiên ầm một tiếng, tiếng nổ làm mọi người trong cả tòa giáo đường đều giật mình. Tất cả cửa sổ thủy tinh ở đây đều bị vỡ hết. Một người binh sĩ bị thương hoảng hốt chạy vào. Thượng tá, mau đưa bọn trẻ rời khỏi đây, quân địch đến rồi. Người binh sĩ vừa nói dứt lời, nhiều viên đạn bắn xuyên vào cơ thể, anh ta ngã nhào ra mặt đất, máu đỏ tươi loang lổ trên sàn. Bên ngoài không xa đã có rất nhiều binh lính nằm trong vũng máu. Giờ phút này, nơi linh thiêng như giáo đường cũng nhiễm một màu máu đỏ tươi. Tạ Lena chạy về phía trước ôm lấy mấy đứa bé nằm xuống mặt đất. Nhưng Ninh Uy Ngôn ngồi ở trong góc đang vẽ tranh lại không nghe thấy gì. Có vẻ cậu bé đã hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Tạ Lena nhìn thấy cảnh như vậy, cô cũng vô cùng lo lắng, nhưng cô cũng không thể chạy qua đó được. Ninh Uy Ngôn, cô hét to tên cậu bé, nhưng cậu vẫn không để ý như trước. Một viên đạn đang bay thẳng về phía Ninh Uy Ngôn. Ngay trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế này, Hàn Duy Thái duỗi cánh tay ra, nhanh chóng ôm Ninh Uy Ngôn vào trong ngực, lập tức xoay người thoát khỏi được viên đạn đang bay đến. Vừa thoát khỏi thảm kịch này thì một tiếng nổ càng lớn hơn nữa vang lên. Ầm, cánh cửa nhà thờ bị nổ tung, những mảnh vỡ bắn ra tứ tung, ngọn lửa lớn được thổi bùng lên, tác động đến không khí xung quanh. Hai người cũng bị ngăn cách với bên ngoài, không thể nhìn thấy nhau. Hàn Duy Thái nhìn thấy ngọn lửa đang chuẩn bị lan đến đây, anh ôm chặt lấy Ninh Uy Ngôn, xông ra khỏi làn khói, lan một vòng ra sau cây cột. Thân hình cao lớn của anh vẫn luôn bảo vệ Ninh Uy Ngôn trong lòng. Khi đang di chuyển về sân sau, có một đứa bé bị thương, không thể theo kịp tốc độ của bọn họ, bị tụt lại rất xa ở phía sau. Hàn Duy Thái giao vị linh mục cho binh sĩ dẫn đường rồi quay trở lại. Khi anh bước gần đến chỗ đứa trẻ kia rồi thì một tiếng nổ ầm vang. Tạ Lena vô cùng kinh sợ nhìn mọi chuyện xảy ra. Cô nhìn thấy Hàn Duy Thái đẩy chính mình ra rồi ôm đứa bé chạy đến sau cây cột. Anh Thái, chảy máu rồi. Bé trai đang được Hàn Duy Thái ôm, nhìn thấy trên đầu anh có máu chảy ra. Sắc mặt Hàn Duy Thái càng ngày càng tái nhợt đi. Chỉ nhìn thấy máu loang lổ trên người anh. Về phần trên cơ thể bị thương ở đâu thì Tạ Lena lại không nhìn thấy được. Vừa nãy chính anh là người đã cứu cô ấy. Anh Thái, anh không sao chứ? Giọng nói của cô ấy có chút lộn xộn. Tôi không sao, đi thôi. Hàn Duy Thái giả vờ như không có việc gì. Những lời này cũng chính là những lời anh tự nói với chính mình. Anh không thể có việc gì được, anh chắc chắn có thể rời khỏi nơi này, sau đó bình an mà trở về nhà. Tạ Lena bình tĩnh lại, một tay đỡ Hàn Duy Thái đang ôm một cậu bé cùng xuyên qua biển lửa. Nhưng ngay lúc hai người vừa mới ra khỏi biển lửa, quân địch đã vây quanh hai người bọn họ. Pằng pằng pằng, tiếng súng vang lên phá vỡ tình thế nguy cấp. Tướng quân đã trước một bước mang người đến tiêu diệt quân địch đang vây quanh bọn họ. Tới lúc này, Hàn Duy Thái và Tạ Lena mới được an toàn. Tướng quân chạy tới nhìn Tạ Lena. Lena, em có bị thương ở đâu không? Em không sao. Anh Thái. Cô còn chưa dứt lời, tiếng nói của cậu bé đang ở bên cạnh đã vang lên ngắt lời cô. Chú té xỉu, chảy rất nhiều máu. Cậu bé cũng bị dọa sợ. Cậu bé chạy qua, vây quanh Hàn Duy Thái. Vẻ mặt của Tạ Lena ngay lập tức trở nên cứng ngắc, ngay tức khắc xoay người hô to. Quân y, nhanh gọi quân y lại đây. Tạ Lena đang đứng giúp đỡ nhìn thấy lông mi của Hàn Duy Thái đã không còn rung động nữa, căng thẳng nói. Bác sĩ, anh ta hôn mê rồi. Trên trán quân y không ngừng đổ mồ hôi, vốn dĩ dụng cụ, nhân viên trong quân đội đã không đủ. Lúc ông ta làm phẫu thuật cũng vô cùng lo lắng, sợ anh không kiên trì nổi mà lâm vào hôn mê. Bác sĩ cố gắng duy trì sự bình tĩnh, dặn dò Tạ Lena kẹp cầm máu. Tạ Lena trước giờ luôn bình tĩnh, nhưng giờ đây, lúc đối mặt với tình huống này, lại hoảng hốt đến chân tay luống cuống. Không ngừng cầu nguyện ở trong lòng, hy vọng Hàn Duy Thái sẽ không xảy ra chuyện. Bác sĩ tranh thủ nhìn qua máy đo nhịp tim, tim đập. Quân y đẩy nhanh tốc độ khâu miệng vết thương lại. Ngay khi miệng vết thương sắp khâu xong, bỗng nhiên thiết bị y tế phát ra tiếng chuông báo động. Bíp. Bác sĩ nghiêng đầu nhìn điện tâm đồ sắp thành một đường thẳng trên màn hình, lập tức nói, nhanh đi chuẩn bị đi, lật người anh ta lại, tiến hành sốc điện. Tạ Lena ngay lập tức phối hợp với bác sĩ lật người anh lại, sau đó nhìn thấy bác sĩ trả sát hai bàn cực lại với nhau, sau đó nhanh chóng đặt lên ngực của Hàn Duy Thái. Hai tay của Tạ Lena căng thẳng đến run run, đứng bên cạnh nhìn Hàn Duy Thái mà không ngừng nói, anh Thái, tôi biết anh rất muốn trở về, chỉ cần anh tỉnh lại, tôi chắc chắn sẽ xin anh tôi thả anh trở về. Lúc nói những lời này, cô ấy không khỏi nghĩ về tuổi thơ của mình và anh trai cô ấy. Họ và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, ngày ngày trông mong ba sẽ trở về. Nhưng cuối cùng, thứ bọn họ đợi được lại là tin dữ. Vậy nên có lẽ cô cũng có thể hiểu được tâm trạng của anh, tâm trạng của vợ anh, tâm trạng đợi chồng về. Nhưng mà nghe thấy âm thanh vang lên của thiết bị, dường như muốn tuyên bố rằng mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Hàn Duy Thái đã chết. Quân y lắc đầu, ông ta cũng đã cố gắng hết sức rồi. Tạ Lina ngẩng đầu nhìn ông ta hét lớn. Tiếp tục, tôi ra lệnh cho ông tiếp tục. Anh Thái, anh nhất định phải tỉnh lại. Tôi chắc chắn sẽ thuyết phục anh tôi cho anh trở về. Giờ phút này Tạ Lina cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ mong anh có thể sống lại, không muốn anh chết. Mà giờ phút này trong đầu Hàn Duy Thái dường như đang đắm chìm trong một thế giới không hề có một chút ánh sáng. Không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì cả, chỉ có thể nghe thấy một giọng nói đang không ngừng nỗ lực gọi tên anh. Duy Thái, Duy Thái, là giọng của Trần Thanh Lan. Tiếng khóc của cô, còn cả tiếng cười của cô nữa. Từ lúc mới đầu, cô gọi anh là Tổng Giám Đốc Hàn, anh Hàn. Sau đó lại vì tức giận mà gọi cả họ và tên của anh. Đến lúc cô dịu dàng gọi anh là Duy Thái, giống một viên kẹo được gói trong giấy kẹo một cách đẹp đẽ, từng chút một mở ra, như vị ngọt trong tim lan tỏa đến nơi mềm mại nhất trong tim anh. Duy Thái, sau này anh phải đối xử thật tốt với em, để em yêu anh. Em là bà Hàn. Duy Thái, Duy Thái. Giọng cô nhỏ dần, qua tia sáng anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh vội vàng đuổi theo, bước tới muốn ôm chặt lấy cô. Anh có rất nhiều điều muốn nói với cô. Nhưng mà khi anh vừa mới bước ra, như có một đôi tay vô hình giữ chặt không cho anh nhúc nhích. Như thể anh sẽ bị bóng tối vô tận nuốt chửng trong tích tắc, khiến cho tầm mắt của anh đang nhìn cô cũng dần dần trở nên mơ hồ. Dường như anh không còn nhìn thấy rõ hình dáng của Trần Thanh Lan nữa. Cô giống như đang dần biến mất khỏi sinh mệnh của anh. Thanh Lan, bóng tối ở xung quanh dường như đang mang anh rời khỏi thế giới này. Bíp. Khụ. Anh không cho phép bản thân mới như vậy đã ra đi. Anh nhất định phải về nhà. Hàn Duy Thái khó khăn ho khan một tiếng. Anh cố gắng mở to mắt. Lúc này điện tâm đồ lại phát ra tiếng bíp bíp. Bác sĩ nhìn thấy tình cảnh này cũng vô cùng ngạc nhiên. Đúng thật là kỳ tích mà. Mới vừa rồi rõ ràng anh đã không còn nhịp tim nữa rồi. Tạ Lena nhìn thấy Hàn Duy Thái đang mở to hai mắt, kích động cầm tay anh, khóe môi dần hiện lên ý cười. Anh không chết, anh không chết. Hàn Duy Thái nhìn thoáng qua Tạ Lena, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại. Tạ Lena lập tức nhìn về phía bác sĩ lo lắng hỏi. Tại sao lại như vậy? Anh ta đã khôi phục lại nhịp tim rồi. Bác sĩ nói xong lại quay qua nhìn chỉ số hiển thị trên màn hình thiết bị. Nhịp tim bình thường, mọi chỉ số đều bình thường. Chắc có lẽ là do anh ta suy yếu quá nên mới ngất đi thôi. Tạ Lena nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt của cô ấy dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của anh một lát, lại dặn dò. Anh ta là khách quý của chúng ta, cố gắng chăm sóc anh ta thật tốt, giúp anh ta mau chóng khỏe lại. Vâng, thượng tá. Vết thương trên cánh tay của cô. Không sao. Tạ Lena dứt khoát vẫy tay, sau đó từng bước đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Mấy đứa trẻ chờ bên ngoài nhìn thấy cô đi ra, chạy lên hỏi. Thượng tá, chú kia sao rồi ạ? Giờ chú ấy đã không có việc gì rồi, nhưng cũng cần phải chú ý nghỉ ngơi. Các con không nên đi vào làm phiền chú ấy, được không? Tạ Lena nhìn bọn nhỏ nói. Sau khi nằm dưỡng thương trên giường mấy ngày này, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Vấn đề người lính suy xét là vũ khí tiên tiến, còn anh thì lại phân tích dưới góc độ kinh tế. Sau cùng anh nghĩ ra được một chiêu trò độc đáo của mình để đàm phán với một người lính. Đây cũng là phương án mà anh đã dùng để giải quyết vấn đề. Bởi vì chỉ khi nào những đứa trẻ, em và phụ nữ ở đây được chăm sóc tốt thì vùng đất này mới có thể phát triển vững chắc được. Những đứa trẻ mồ côi kia có thể nhận được sự giáo dục tốt nhất từ nước ngoài mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Bọn nhỏ không chỉ là một sinh mệnh mà còn là tương lai và nhân tài của nơi này. Cho dù chiến tranh không xảy ra thì một ngày nào đó chúng cũng sẽ xây dựng lại nơi đây. Bởi vì chúng đã chứng kiến sự tàn khốc của nơi đây rồi. Hàn Duy Thái thở ra một hơi rồi nói tiếp. Tôi thực sự không thể đồng ý với yêu cầu của anh dù lại khiến bản thân phải gặp nguy hiểm. Nếu vậy thì chỉ bằng chúng ta thực hiện kế hoạch lâu dài. Nếu có sự giúp đỡ về mặt tài chính của anh thì chắc chắn cuộc chiến này sẽ kéo dài. Tuy nhiên tuyệt đối không chỉ một mình anh bị kéo vào chuyện này mà đối thủ của anh cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Đến lúc đó nếu anh không có kết cục tốt thì họ cũng đừng mong nhận được bất cứ nguồn trợ giúp nào về mặt tài chính. Như vậy thì chi bằng cứ sử dụng số tiền kia cho bọn trẻ em mồ côi. Anh không thiếu tiền, đồng nghĩa cũng tình nguyện sử dụng nó cho đám nhỏ kia. Vốn dĩ mỗi năm công ty đều tổ chức hoạt động từ thiện, anh có rất nhiều con đường, điều này không hề làm khó được anh. Chỉ cần chuẩn bị cho kỹ càng thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Không gian im lặng một hồi lâu, Hàn Duy Thái không mở miệng nói gì thêm mà chỉ chờ đợi đáp án từ anh ta. Nhìn thấy những đứa trẻ mồ côi kia ngây thơ vô số tội như thế, anh cũng muốn làm một chuyện cho chúng. Bây giờ anh chỉ cần một câu trả lời. Tạ Lê Na nhìn về phía Hàn Duy Thái, không biết vì sao mà cô ấy lại bị cảm động bởi những lời anh vừa nói. Hơn nữa đây cũng là điều mà cô ấy hy vọng sẽ thực hiện được nhất. Cô ấy nhìn về phía tướng quân nói: Anh à, em cảm thấy chuyện này rất tốt. Thật ra thứ chúng ta muốn chính là tương lai mà phải không? Những đứa trẻ kia mới chính là tương lai của họ. Tướng quân đi ngửa đầu lên, đặt hai bàn tay lên mặt. Sau khi im lặng một lúc lâu, anh ta mới ngồi thẳng lưng nói: Cho anh 2 tháng, tôi muốn nhìn thấy bảng kế hoạch hoàn hảo của anh. Hơn nữa kế hoạch này phải được thực thi một cách thuận lợi. Xây dựng một kế hoạch lâu dài hoàn hảo không có khuyết điểm, đồng thời lại còn liên quan nhiều đến khía cạnh, thì 2 tháng cũng không quá dài, anh cần phải nắm vững tiến độ. Tạ Lê Na đứng lên nói: Tôi tiễn anh. Đi ra khỏi phòng, Tạ Lê Na nhìn anh nói: Cậu Thái, cảm ơn anh. Hàn Duy Thái nhìn bọn nhỏ đang chơi đùa cách đó không xa, ánh mắt dịu dàng rất nhiều. Anh nói: Chúng nó cần một hoàn cảnh tốt để trưởng thành và học tập. Chắc chắn anh là một người ba tốt, một người chồng tốt. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi nhất định sẽ đưa anh trở về một cách an toàn. Cô dùng giọng điệu kiên quyết, nghiêm túc nói với anh. Hàn Duy Thái nhìn vào mặt cô ấy một giây, sau đó lập tức đi ra ngoài. Tạ Lê Na nhìn theo bóng dáng của Hàn Duy Thái. Mặc dù anh không đồng ý việc giúp đỡ họ trong chiến tranh, nhưng chỉ dựa vào việc anh suy nghĩ cho bọn trẻ nơi đây một cách chu đáo như thế thì cũng đã khiến cô ấy rất kinh ngạc. Anh vốn không thuộc về nơi này, anh có người nhà và người nhà của anh cũng đang chờ anh trở về. Đối với Hàn Duy Thái mà nói, mấy tháng qua anh chưa từng từ bỏ con đường trở về nhà. Đêm khuya, bên trong biệt thự nhà họ Hàn, đèn trong phòng không tắt bởi vì người trong phòng cũng đang thao thức suốt đêm. Trong căn phòng im ắng, Trần Thanh Lan dựa vào trong lòng ngực của Hàn Duy Thái, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo sau tai của anh. Cô nói: Có phải khi đó rất đau hay không? Hàn Duy Thái nắm lấy tay cô đặt lên môi mình. Anh nhẹ nhàng hôn vào bàn tay của cô. Đối với anh mà nói, mấy tháng ngắn ngủi này thực sự rất dài, giống như giấc mơ không hề có thật. Nhưng anh biết rõ những đống phế tích nhà thờ, bọn nhỏ, quân đội đều thật sự tồn tại. Anh rời đi rồi, không biết nơi đó sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ anh không muốn suy nghĩ đến nó nữa. Anh chỉ biết kế hoạch do mình làm ra rất hoàn hảo. Anh dùng nguồn tài chính ở nước ngoài của mình đầu tư vào một quỹ giáo dục, mang đến cuộc sống ổn định lâu dài cho bọn nhỏ kia là đủ rồi. Anh nghiêng đầu nhìn sang bé Bảo An đang ngủ, ánh mắt trở nên mềm mại dịu dàng. Mấy tháng qua anh đều tập trung chăm lo cho mấy đứa trẻ kia, bây giờ anh phải dành thật nhiều tình yêu cho con bé và Niệm Ân, bởi vì anh không chỉ là chồng mà còn là ba. Trần Thanh Lan ngửa đầu hôn lên môi anh. Hai người xa nhau đã lâu, khi gặp lại dường như càng thêm khát vọng nhau. Vừa chạm vào đã nóng cháy. Anh dùng đầu lưỡi tách hai hàm răng của cô ra, mút lấy lưỡi của cô, ôm lấy cổ của anh, đáp lại một cách kịch liệt. Trong lúc đôi môi của hai người đang quyện lấy nhau thì Trần Thanh Lan nghe thấy anh nói: Thanh Lan, anh muốn em. Anh hôn Trần Thanh Lan đến mức cả hai sắp hít thở không thông. Sau đó anh rút đầu lưỡi về, dán cánh môi lên môi cô, đè giọng xuống thật thấp rồi nói: Anh luôn mơ thấy em. Mơ thấy cái gì? Mỗi ngày đều có thể ôm em ngủ. Buổi sáng thức dậy em cũng vẫn ôm anh. Trong đôi mắt sâu đen của anh tỏa ra vô số tia sáng. Anh dịu dàng nhìn cô say đắm. Trần Thanh Lan cụp mắt mỉm cười. Hàn Duy Thái hôn lên trán cô, cọ lòng bàn tay vào cổ tay của cô, sau đó cầm lấy tay cô giở lên ngực của anh. Đôi mắt anh hơi híp lại, long lanh ánh nước. Khàn giọng hỏi: Ôm anh ngủ nhé. Trần Thanh Lan rút tay ra rồi ôm lấy vòng eo của anh. Đêm nay thật dài, thật yên tĩnh. Trần Thanh Lan không biết mình đã ngủ từ khi nào. Hình như trời gần sáng cô mới bắt đầu ngủ. Giấc ngủ này rất sâu, chắc có lẽ là bởi vì có anh ở bên cạnh cô. Duy Thái, nhớ đến lời nói hôm qua của anh, cô lại muốn ôm anh, nhưng mà không thấy bóng dáng của anh đâu. Trần Thanh Lan đột nhiên mở to mắt. Vị trí bên cạnh trống trơn, thậm chí cũng không hề có hơi ấm mà lạnh lẽo, cứ như không có ai nằm ở trên đó vậy. Vậy là cô đã nằm mơ sao? Nhưng rõ ràng mọi thứ đều rất chân thật. Cô xốc chăn lên bước xuống giường, không thèm mang giày mà để chân trần chạy về phía cửa. Trong phòng khách không có ai, xung quanh đều trống không. Anh đi đâu rồi? Hàn Duy Thái đâu? Không đúng, không đúng. Tối hôm qua không phải giấc mơ. Cô muốn đi tìm anh. Lúc này cô vẫn mặc áo ngủ trên người, để chân trần chạy ra ngoài cổng. Thanh Lan. Trần Thanh Lan dừng chân, từ từ xoay người lại, nhìn thấy Hàn Duy Thái đang đứng ở dưới chân cầu thang. Hàn Duy Thái đi về phía cô, vừa định đưa tay ra ôm lấy cô thì cô né tránh, chân trần đi về phòng. Lý Di Vân đứng từ trên tầng nhìn xuống, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Trần Thanh Lan ở nhà chưa bao giờ tỏ ra vô lễ như vậy, kể cả trong khoảng thời gian Hàn Duy Thái không rõ sống chết ra sao, cô cũng chưa từng sợ hãi đến thế. Hàn Duy Thái thu lại đôi tay đang lạc lõng giữa không trung. Lý Di Vân đi tới trước cửa phòng Trần Thanh Lan nói: Thanh Lan à, sáng nay là mẹ đã bảo nó đi lên tầng. Từ khi Hàn Duy Thái trở về, cô vẫn chưa nói chuyện với anh một lần nào. Đêm nào cũng ngủ không ngon, sáng nào cũng dậy sớm đợi Hàn Duy Thái. Nhưng hôm nào anh cũng ngủ đến tận hơn 10 giờ mới dậy, nên Lý Di Vân đã bảo anh lên tầng xem sao. Bà nghĩ rằng Trần Thanh Lan phản ứng như vậy là do cô không nhìn thấy Hàn Duy Thái, cho nên bà mới tới để giải thích. Trần Thanh Lan ngồi bên cạnh giường, nặng nề trả lời: Không sao đâu ạ. Cô cũng không rõ bản thân mình bị làm sao nữa, chỉ trong giây lát cô đã hoàn toàn không thể suy nghĩ được điều gì, cởi đôi dép anh vừa mang cho ra. Hàn Duy Thái thở dài: Em tức giận điều gì? Em phải nói cho anh biết chứ. Anh đã làm gì khiến em tức giận sao? Trần Thanh Lan im lặng đứng lên, không muốn nói chuyện với anh. Cô đang định đi tìm quần áo để thay, nhưng vừa đứng lên thì bị anh kéo lại ôm vào trong lòng. Hai tay Trần Thanh Lan đặt lên ngực anh, cố gắng để đẩy anh ra, giả vờ bình tĩnh nói: Anh đang làm gì vậy? Hàn Duy Thái nắm lấy tay cô rồi giữ nó lại phía sau eo, kiên quyết giữ chặt hai tay cô lại không cho nhúc nhích. Sau đó hôn lên tóc của cô rồi đến vành tai và má cô. Hơi thở ấm áp của anh phả lên gò má cô ẩm ướt như giọt sương mai. Trong lòng cô vô cùng chua xót. Cuối cùng cô vẫn không thể chịu nổi, dùng hết sức dãy giụa: Hàn Duy Thái, sau này anh đi đâu cũng phải nói trước với em một tiếng, đừng để em phải đi tìm như vậy được không hả? Khi tỉnh dậy không thấy anh đâu, cô cứ ngỡ mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ. Cô đã rất hoảng sợ. Hàn Duy Thái xoay người cô lại rồi ôm lấy cô vào lòng. Tay anh còn lại vỗ về lưng cô, cơ thể đang run lên vì kích động của Trần Thanh Lan, dần dần bình tĩnh lại trong vòng tay anh. Hàn Duy Thái hiểu rõ tại sao cô lại kích động như vậy, bởi vì anh hiểu rõ nên mới không biết nên an ủi cô như thế nào. Anh hiểu rõ cái cảm giác đó. Giọng anh trầm xuống, tỏ ra vui vẻ nói: Ừ, sau này anh sẽ lắp một cái GPS trên người, để lúc nào em cũng có thể biết rõ được tung tích của anh, được chưa? Ánh nắng buổi trưa hơi chói mắt. Trần Thanh Lan ngồi ở chỗ gần cửa sổ trong một quán cà phê. Cô cầm thìa trong tay, thi thoảng khuấy cà phê trong ly, có vẻ như cô đang đợi ai đó. Nhưng người đó cũng không thể để cô đợi quá lâu. Lâm Thú Hân bước vào cửa, thấy nơi Trần Thanh Lan ngồi. Bước chân của cô ta khựng lại 2 giây rồi bước đến. Lâm Thú Hân chưa kịp ngồi xuống đã vội vàng hỏi: Con của tôi có chuyện gì sao? Trần Thanh Lan thấy vẻ mặt khẩn trương của Lâm Thú Hân thì hơi hoảng sợ. Chắc là cô ta quan tâm đến đứa bé đó lắm. Không có chuyện gì đâu, nó vẫn ổn. Nghe được câu này của Trần Thanh Lan, Lâm Thú Hân mới yên tâm ngồi xuống. Nghĩ đến việc Trần Thanh Lan bỗng nhiên tìm mình, cô ta lại lo lắng. Cô tìm tôi có chuyện gì không? Trần Thanh Lan không nói ngay mà bảo phục vụ mang đến cho cô ta một ly cà phê. Lâm Thú Hân đến đây hơi gấp nên cũng khát thật. Cô ta cầm ly cà phê uống một hớp lớn. Trần Thanh Lan từ từ nói: Tên của đứa bé là Quý Đông Quân. Cô cũng biết đặt tên ghê đấy. Bàn tay đặt dưới bàn của Lâm Thú Hân nắm chặt lại. Cô ta không hề bình tĩnh như vẻ ngoài mà trong lòng hơi khó chịu. Không phải tôi đặt tên, Doanh Doanh đặt, Trần Thanh Lan hờ hững nói. Lâm Thú Hân ngạc nhiên, sao lại có chuyện đó? Cô ta chưa đặt tên cho đứa bé mà đã ôm đến cho Trần Thanh Lan. Cô ta tưởng Trần Thanh Lan đã đặt tên rồi, như vậy cũng có thể thương yêu đứa trẻ này hơn. Cô không thích nó sao? Lâm Thú Hân lập tức nói, hơi lên giọng chất vấn Trần Thanh Lan. Có thể là do quá quan tâm nên bị rối loạn. Lâm Thú Hân lo rằng Trần Thanh Lan sẽ không bảo vệ nó, hoặc là chuyện này không như trong tưởng tượng của mình. Trần Thanh Lan nhìn mặt cô ta, vẫn chưa nói gì vì thấy cô ta quá mức kích động. Cô rũ mắt từ từ khuấy cà phê. Cuối cùng Lâm Thú Hân cũng nhận ra mình hơi kích động. Cô ta từ từ bình tĩnh lại. Hôm nay cô đến đây tìm tôi là vì có chuyện muốn nói với tôi đúng không? Trần Thanh Lan suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói. Tôi hiểu cô, nhưng tôi không ủng hộ chuyện này. Cô không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác được. Làm ông bà của đứa trẻ thì bọn họ có quyền biết mọi chuyện. Trần Thanh Lan còn chưa nói xong thì Lâm Tú Hân đã đứng phát dậy. Cô có ý gì? Cô muốn... Cô có thể nghe tôi nói hết được không? Trần Thanh Lan hơi cao giọng. Lâm Tú Hân không thể bình tĩnh nữa. Sao cô lại biết chuyện này? Cô không cần biết. Bây giờ cô còn cơ hội. Trong chuyện của đứa bé, tôi không muốn về sau cô sẽ ân hận, cũng không muốn sau này đứa bé lớn lên sẽ oán hận bất kỳ ai. Tôi biết cô còn lo lắng đến cuộc sống của nó, nhưng cô không chịu nghĩ à? Dù tôi có yêu thương nó hay đau lòng cho nó thì đều không thể hơn tình yêu của mẹ ruột dành cho nó được. Lâm Tú Hân mím môi không nói, mặt cô ta tái đi. Lời của Trần Thanh Lan không phải là không có đạo lý. Nếu như nó lớn lên trong hoàn cảnh tràn đầy tình thương thì nó sẽ càng xuất sắc hơn so với việc chỉ cho nó được những thứ vật chất. Trần Tinh Lan đặt hai tay lên bàn. Nếu cô vẫn nghĩ tôi nuôi nó là chuyện tốt thì tôi vẫn có thể đồng ý với cô. Chỉ là cô nhất định phải nói cho ba mẹ của Quý Phong biết để họ có thể đến thăm nó. Lâm Tú Ân cúi đầu không nói lời nào. Trần Tinh Lan không vội, cô kiên nhẫn đợi câu trả lời từ cô ta. Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong gia đình trọng nam khinh nữ. Tôi đã trải qua những thứ mà người thường không thể nào biết. Tôi tưởng rằng khi tôi lớn lên thì tôi có thể rời xa gia đình để tự lo cho bản thân. Nhưng không phải như thế. Tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi bọn họ. Từ nhỏ em trai tôi được cưng chiều. Sau này nó lớn lên không có công ăn việc làm đàng hoàng, lại còn thích bài bạc. Ba mẹ tôi chưa từng quan tâm đến tôi, chỉ biết đòi tiền tôi liên tục. Tôi rất sợ một cuộc sống không có tiền. Lúc còn đi học, tôi nhìn thấy các bạn trong lớp ăn hamburger thì luôn ao ước nhìn theo bọn họ. Nhưng tôi lại chưa bao giờ dám mua thứ đồ ăn ấy. Không phải vì tôi không có tiền mua. Tôi đi làm còn làm thêm nữa thì tiền mua một cái hamburger tôi vẫn có chứ. Nhưng tôi chỉ là sợ sẽ phải trải qua những tháng ngày không có tiền nữa. Lâm Tú Hân bụm mặt, giọng nói trở nên nghẹn ngào. Tôi sợ nó theo tôi thì sẽ chịu khổ. Tôi không thể cho nó một cuộc sống sung túc. Trần Thanh Vi buông hai tay nhìn Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan đóng cửa xe, bảo tài xế đưa Hàn Doanh Doanh về trước. Hai người không tìm chỗ nào ngồi, chỉ lang thang ven đường thôi. Một lúc lâu sau, Trần Thanh Vi mới mở miệng. Cảm ơn chị. Giọng điệu của cô ta rất bình tĩnh, không còn sự nóng nảy ngày xưa nữa. Nhờ cảnh sát đoàn lật lại vụ án giúp cô ta nên cô ta mới được ra tù. Cô ta không phải người giết chết Quý Phong, cô ta chỉ bị người khác lợi dụng mà thôi. Trần Thanh Lan không nói gì, không chấp nhận cũng không từ chối. Không phải cô muốn tha thứ cho cô ta, chỉ là cô không muốn dính dáng gì đến những chuyện quá khứ mà thôi. Ba già rồi, tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho ông. Trần Thanh Vi rũ mắt. Tôi đã tìm được một công việc làm, tuy tiền lương không cao nhưng cũng đủ cho tôi và ba. Trần Thanh Lan không có ý kiến gì. Từ đầu tới cuối, vẻ mặt của cô đều rất hờ hững. Cô thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại nghe Trần Thanh Vi nói. Có lẽ vì cô đã hoàn toàn rũ bỏ quá khứ rồi. Từ lúc cô nhờ cảnh sát đoàn lật lại vụ án của Trần Thanh Vi thì cô đã buông hết những ân oán năm xưa. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, tiết trời đã qua tháng 11 nên ít nhiều gì cũng trở nên lành lạnh. Trần Thanh Lan khép áo khoác, đi theo đường lúc đến quay về. Trần Thanh Vi đứng sau lưng cô, nhìn theo bóng lưng của cô từ từ xa khuất, hô lên. Xin lỗi vì đã từng tổn thương chị. Bước chân của Trần Thanh Lan không ngừng lại. Như chưa từng nghe thấy gì, bước chân cũng nhẹ hơn một chút. Trần Thanh Lan đi bộ rất lâu, sắc trời dần dần chuyển tối nhưng cô không gọi xe, cứ đi bộ như thế về. Dọc đường đi, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cũng buông tay rất nhiều thứ. Bỗng nhiên, cô ngẩng đầu, nở nụ cười. Cô đã từng không dám hy vọng gì xa vời, nhưng bây giờ đã có người mình yêu, con mình, một gia đình hạnh phúc rồi. Lúc Trần Thanh Lan về đến nhà, Hàn Duy Thái vẫn chưa về, cũng không về ăn bữa tối. Sau khi ăn cơm xong, Trần Thanh Lan giúp Thím Mai dọn dẹp bát đũa. Lý Di Vân dẫn Ngô Bảo An ra phòng khách. Niệm Ân ngồi trong lòng ông Hàn xem TV. Trần Thanh Lan nhìn sang, cảm thấy ấm áp trong lòng. Sau khi dọn dẹp xong thì Trần Thanh Lan ngồi trong phòng khách một lát rồi dỗ Ngô Bảo An đi cùng. Sau đó cũng về phòng mình. Cô trao bộ quần áo mua cho Hàn Duy Thái hôm nay vào tủ, rồi cầm đồ sạch vào phòng tắm tắm rửa. Cô mặc áo ngủ, tóc ướt sũng, cầm khăn vừa ra khỏi phòng tắm vừa lau tóc. Trần Thanh Lan vừa ngẩng đầu đã thấy Hàn Duy Thái không biết về từ lúc nào đang ngồi trên sofa xem tài liệu. Anh thấy cô ra thì khép tài liệu lại đặt qua một bên, vẫy tay ý bảo cô đi qua. Trần Thanh Lan đến, Hàn Duy Thái ôm eo cô, nhấn cô ngồi lên đùi mình, cầm khăn tắm trong tay cô lau tóc cho cô. Động tác của anh cực kỳ dịu dàng. Trần Thanh Lan tựa vào lồng ngực anh, kể lại cho anh nghe chuyện hôm nay của Lâm Tú Hân. Có thể là cô ấy hiểu rằng có thể được ở bên ba mẹ ruột mới tốt cho sự phát triển của đứa bé. Hàn Duy Thái không thay đổi vẻ mặt, chỉ nghiêm túc lau tóc cho cô. Bỗng nhiên Trần Thanh Lan quay đầu nhìn Hàn Duy Thái. Anh có phát hiện dạo này Doanh Doanh hình như thay đổi rồi không? Hả? Anh nhắm mắt lại, ôm chặt cô gái bên cạnh mình. Em cảm thấy dạo này nó có cảm giác với Nghiêm Cẩn thì phải. Chỉ là em không biết. Thanh Lan. Bỗng nhiên Hàn Duy Thái ngắt lời cô, dịu dàng dùng ngón tay xoa trán cô, vuốt tóc của cô vương trên mặt anh ra sau tay cô. Anh muốn bù đắp lại những khoảng trống trước đây. Trần Thanh Lan định rời khỏi lồng ngực anh từ chối. Bảo An vẫn còn nhớ, em sẽ không đi đâu đâu. Hàn Duy Thái không nói câu gì, vì ngày xưa đã không thể nhìn Niệm Ân lớn lên nên bây giờ cô nhất quyết không chịu bỏ lỡ Bảo An. Cô muốn nhìn con của mình lớn lên từng chút một, trở thành một cô gái nhỏ duyên dáng xinh đẹp. Hàn Duy Thái kéo tay cô. Thanh Lan, Trần Thanh Lan sợ anh còn nói tiếp nên đẩy anh vào phòng tắm. Anh đi tắm đi. Bỗng nhiên Hà Duy Thái quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng, khóe mắt đuôi mày anh đều toát lên sức hút không thể cưỡng lại. Đúng là một người đàn ông biết hút hồn người khác mà. Anh nhẹ giọng nói một tiếng, đợi anh nhé. Mặt của Trần Thanh Lan nóng lên, gật đầu. Hàn Duy Thái vào phòng tắm rồi thì Trần Thanh Lan thay quần áo. Đợi anh, ha ha. Trần Thanh Lan đang nghĩ hay là mình chạy trước nhỉ, dù sao hôm qua đã bị anh giày vò muốn chết rồi. Nghĩ đến anh như thế, Trần Thanh Lan hơi run, nén mở cửa ra ngoài, lên phòng Hàn Doanh Doanh trên lầu ngủ. Nhưng cô vừa mở cửa ra thì thấy Hàn Doanh Doanh nằm trên giường. Trần Thanh Lan trợn mắt nhìn. Doanh Doanh, sao em ở đây? Hàn Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Lan. Nghiêm Cẩn bị thần kinh nên tìm một giáo viên dạy nhảy về dạy em thật, bảo em phải cố gắng học. Em học con khỉ ấy. Cho nên, nên em trốn về đây. Chị dâu, chị định làm gì thế? Hàn Doanh Doanh nháy mắt khó hiểu hỏi cô. Chẳng lẽ cô nói cô lên đây tránh ai kìa? Cãi nhau với anh em à? Hàn Doanh Doanh bỗng ngồi dậy. Trần Thanh Lan tưởng cô ấy định khuyên bảo họ. Cuối cùng Hàn Doanh Doanh kéo cô vào đóng cửa lại. Mấy tên đàn ông này quen cả rồi, khỏi cần để ý đến anh ấy. Hôm nay chị ngủ ở đây đi. Trần Thanh Lan gật đầu, cũng may có chỗ chứa mình. Nhưng cô vừa nằm xuống thì cửa phòng đã bị gõ. Hàn Duy Thái mang bộ mặt lạnh lùng đứng ngoài cửa, bảo là đợi anh mà. Rồi người đâu? Người đâu rồi? Bọn em ngủ rồi. Hàn Doanh Doanh hét lớn với cánh cửa. Hàn Duy Thái không nói câu gì. Trần Thanh Lan, em ra đây. Hàn Duy Thái kiềm chế giọng mình. Trần Thanh Lan cảm thấy mình như đang giận dỗi vậy. Cô nhìn chằm chằm cánh cửa, hơi bất an trong lòng. Hàn Doanh Doanh thấy Trần Thanh Lan lo lắng, tưởng rằng cô sợ Hàn Duy Thái ôm cô. Đừng sợ, có em ở đây. Anh ấy dám ăn hiếp chị thì em giúp chị đánh anh ấy. Thanh Lan, em ra đây. Câu này của anh còn thấp hơn câu trước, cứ như là nghiến răng nói vậy. Trần Thanh Lan đã được chứng kiến qua cảnh Hàn Duy Thái nổi giận. Cô hơi sợ hãi. Cô định ra ngoài nhận sai, có lẽ vẫn còn kịp, nhưng cô lại bị Hàn Doanh Doanh ôm mãi không chịu buông. Ngoài cửa, Hàn Duy Thái đã híp mắt lại. Nửa đêm rồi còn không ngủ mà đứng đây làm gì? Lý Di Vân ra ngoài rót nước, thấy Hàn Duy Thái đứng ngoài cửa phòng Hàn Doanh Doanh, bà nói, con định đây cả đêm à? Nhưng thấy bầu không khí có vẻ hơi sai sai. Con cãi nhau với Thanh Lan à? Hàn Duy Thái còn chưa kịp nói gì thì Lý Di Vân đã mở miệng. Hàn Duy Thái, mẹ nói con biết, con dám ăn hiếp nó thì mẹ không tha cho con đâu đấy. Sao anh nói là Trần Thanh Lan ăn hiếp anh được chứ? Rõ ràng cô bảo là đợi anh, vậy mà để anh ở trong phòng một mình à? Hàn Doanh Doanh nằm trong phòng che miệng lại, suýt nữa cười ra tiếng. Hai người họ muốn mở cửa để nhìn dáng vẻ bị giáo huấn của Hàn Duy Thái. Buổi tối, Hàn Duy Thái nằm một mình trên chiếc giường rộng rãi, lật qua lật lại không thể nào ngủ được. Bỗng nhiên anh ngồi dậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao anh lại trở thành kẻ thù của cả nhà rồi? Mọi người đều đứng về phía cô hết à? Anh càng nghĩ càng buồn phiền. Không được, anh phải dạy dỗ cô một trận. Nửa đêm nửa hôm, anh lục tung mọi thứ lên tìm chìa khóa. May mà anh đã tìm ra. Anh lên lầu mở cửa phòng. Trong phòng im ắng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Hàn Duy Thái nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường, tìm được Trần Thanh Lan. Anh thò tay ôm cô vào lòng. Trần Thanh Lan không ngủ sâu, bị người khác động vào nên tỉnh lại. Cô mở mắt thấy gương mặt sát bên cạnh mình. Anh... Xuyệt. Trần Thanh Lan không dám lên tiếng, sợ đánh thức Hàn Doanh Doanh. Hàn Duy Thái đóng cửa phòng, ôm Trần Thanh Lan xuống lầu. Trần Thanh Lan run rẩy trong lòng. Duy Thái. Ừ. Lúc này Hàn Duy Thái đã ôm cô vào phòng, đặt cô lên cánh cửa. Trần Thanh Lan còn chưa kịp giải thích thì đã nghe một tiếng phịch vang lên, đồ trên bàn bị đẩy rớt xuống đất. Anh đặt cô nằm lên, đôi bàn tay ấm áp lần mò vào trong quần áo cô, quen thuộc gỡ nút nội y của cô. Trần Thanh Lan cực kỳ hối hận, hối hận đến mức muốn khóc luôn. Duy Thái, em sai rồi. Sai chỗ nào? Chỗ nào cũng sai hết. Ừ, muộn rồi em. Thời tiết vào tháng 10 càng lúc càng lạnh. Sắp tới cuối năm thì có một trận tuyết lớn. Từng đóa hoa tuyết như lông vũ, có lớn có nhỏ, từ từ bay từ trên trời xuống dưới mặt đất. Trần Thanh Lan mặc áo lông tản bộ ở công viên gần nhà. Lúc Hàn Duy Thái về thì thấy bóng dáng mặc đồ trắng, anh dừng xe đi qua. Đôi chân anh đạp lên lớp tuyết đọng làm vang lên tiếng bình bịch. Anh đến bên cạnh cô, vươn tay nắm lấy tay cô. Hai người họ kề vai đứng giữa khung cảnh tuyết trắng đầy trời, giống một phong cảnh xinh đẹp. Tuyết vẫn đang rơi, trên đầu bọn họ bị bao phủ bởi một màu trắng của tuyết, như những người lớn tuổi bạc trắng đầu. Trần Thanh Lan nhìn mái đầu bị bạc của Hàn Duy Thái, cười không ngừng lại được. Hàn Di Thái, anh nhìn kìa, tóc anh bạc cả rồi, y hệt một ông cụ râu tóc bạc phơ vậy đó. Hàn Di Thái quay đầu, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng và thâm tình, lúc này cũng ẩn chứa nét cười. Anh là ông già, em là bà già. Hàn Duy Thái, Trần Thanh Lan chạy theo định đánh anh. Bọn họ cứ rượt đuổi nhau dưới trời tuyết đổ như thế, cả đầu đều bạc trắng như đã qua một đời. Hàn Duy Thái dừng lại, ôm Trần Thanh Lan nhào người về phía trước, cúi đầu hôn môi cô. Thấy môi cô lạnh lẽo thì dùng nhiệt độ cơ thể mình ủ ấm cô, trầm giọng nói: về nhà thôi, Niệm Ân và Bảo An còn đang đợi chúng ta. Hàn Duy Thái nắm tay cô bước chậm từng bước, đèn đường chiếu xuống khiến bóng bọn họ kéo thật dài trên mặt đất. Em vẫn luôn hy vọng sẽ được nắm tay anh như vậy, bên cạnh nhau đến lúc bạc đầu. Anh từng nghe người ta nói rằng quá trình tìm kiếm tình yêu đời mình chính là một quá trình gian nan như khoảng cách giữa trời và đất, sự chia ly và đoàn tụ. Còn hành trình của đôi ta lại không hề có cảnh tượng nào rung động đến mức khiến người khác kinh sợ. Chỉ cần ngày nào cũng ở bên nhau, dù cho thế giới này cứ không ngừng thay đổi, nhưng những ngày bình yên cùng em trong căn nhà của đôi ta chính là những ngày tháng anh thấy dễ chịu nhất trên đời. Từ nay về sau, chúng ta không có lo âu gì, cũng không ước mong thứ xa xôi. Dù chuyện đôi ta bình thường như thế, nhưng có em là đủ. Nếu ai đó hỏi anh tình yêu là gì, thì anh sẽ trả lời rằng đó là cùng em vượt qua sóng gió, cùng em tán ngẫu về cuộc đời, cùng em bước trên những hành trình không thấy điểm cuối, bên em từ khi đầu xanh đến lúc tóc bạc. Cho dù mai sau trời đất có sụp xuống, chỉ cần anh có thể bên cạnh em thì anh sẽ ôm lấy em, sẽ yêu thương em. Chuyện cảm động nhất trên đời chính là được dùng họ của anh đặt trước tên của em.